Tình kiếm huyền nguyệt quốc, chương 3 tu luyện, góc truyện audio.com, .lt, chúc mừng ký chủ nhận được hỗn độn luyện thể quyết, luyện thể cải tạo nhục thân, tăng cường lực phòng ngự, luyện tới cảnh giới tối cao nhục thân trở nên bất tử kim thân. Có nên học tập, nhục thân của Lăng Thiên bắt đầu biến đổi, săn chắc hơn, có một màu vàng nhạt trên màu da, gương mặt của hắn cũng biến sắc. Tiếp nhận hỗn độn thể, mọi thứ đều là hỗn độn mà sinh ra, luyện thể như cái tên của nó, tiếp nhận sự rèn luyện của thống khổ để không ngừng nâng cao nhục thể. Trở bên bất hoại bất diệt, giờ đây hắn đang cắn răng tiếp nhận thử thách, phù phù, sau vài canh giờ, mặt hắn cũng đã ổn định, hỗn độn thể tầng 1 thành công, cuối cùng cũng thành công rồi, thể chất được nâng lên. Hắn lại nhớ lại những lần đọc truyện của Kim Dung, hắn mơ ước được như nhân vật chính trong mỗi nhân vật của ông. Có võ công cái thế, tay nắm hồng nhan, ước mơ của ta giờ đã có thể thành sự thật rồi. Cửu âm chân kinh đến đây đi, cửu âm chân khí tu luyện trong thân thoát ra ngoài rồi hấp thu vào cơ thể. Chia thành 8 luồng chân khí đi vào kỳ kinh bát mạch. Mượn lực dội lại để đả thông 365 huyệt đạo trong toàn thân đạt đến tiềm lực vô hạn. Đánh hoài không dứt, cải tổ nhóm kinh mạch, gồm 10 tầng, cao nhất là cửu âm quy nguyên. Hắn bắt đầu nhớ lại những gì mình đã đọc về cửu âm chân kinh. Dưới sự trợ giúp của hệ thống, Lăng Thiên đã bắt đầu vận chuyển cửu âm chân khí trong cơ thể. Vận chuyển một vòng chu thiên, hắn con người trở nên cực kỳ sảng khoái. Hắn đã đạt được ước vọng kiếp trước của mình, tiếp theo nên học độc cô cửu kiếm thôi he he. Độc cô cửu kiếm có 9 thức tổng quát thức, là các quy luật chung, các quy tắc biến hóa trong kiếm thuật, di chuyển, quan sát, tấn công, các biến hóa trong tổng quát thức dựa trên các quy luật biến hóa của bát quái trong kinh dịch với 360 cách biến hóa, phá kiếm thức, là các quy tắc phá kiếm thuật, phá đao thức, các quy tắc tấn công đối thủ dùng đao, phá thương thức. Quy tắc tấn công các đối thủ sử dụng thương, giáo, kích, gậy, phá tiên thức, hóa giải cương tiên, thiết giản, điểm huyệt, phá sách thức, phá trường sách, nhuyễn tiên, tam thiết côn, trùy, phá trưởng thức, hóa giải quyền, cước, chỉ, trưởng, võ công sử dụng trực tiếp tay, chân, công lực, phá tiễn thức, dùng để phá các tên, ám khí, chẳng những dùng kiếm gạt ám khí mà có thể phản công trở lại. Một minh họa điển hình của chiêu thức này là lệnh hồ sung dù mất hết nội lực vẫn sử dụng một chiêu kiếm xuất thần đâm mù mắt 15 đại cao thủ vây. Quanh trong miếu dược phương, phá khí thức, dùng để hóa giải các đối thủ có nội công thượng thạng. Hắn dùng kiếm gỗ diễn ra độc cô cửu kiếm, mỗi thức là một tinh hoa kết tinh của kiếm. Kiếm là vũ khí chi vương, là vua của các loại vũ khí. Mỗi ngày hắn chìm đắm trong tu luyện ngày múa kiếm. Tối ngồi hấp thu tinh hoa trời đất, vận chuyển cửu âm chân kinh không ngừng nâng cao tiềm lực bản thân. Hệ thống nhắc nhở, gói quà tân thủ, chủ nhân xác nhận mở, chúc mừng chủ nhân nhận được 50 viên siêu thần tẩy tủy đan. Một lần lựa chọn chúc phúc nghề nghiệp mời chủ nhân lựa chọn. Luyện đan, luyện đồ, nhạc sư, vũ sư, ta lựa chọn luyện đan. Sau một hồi hô phong hoán vũ lựa chọn. Hắn mở bảng thông tin lên, tên, Lăng Thiên, tu vi, luyện khí cảnh tầng 3 trung kỳ, XP, 200, 400, vũ khí, hỗn độn luyện thể quyết, LV1, cửu âm chân kinh, LV1, độc cô cửu kiếm, trung, nghề nghiệp, luyện đan, mình còn nhiều điểm thiếu sót mong y bỏ qua cho, cách chương.